Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, không hoàn chỉnh. Chu Tiên, Hồng Thần tự hỏi, nếu như hắn là Ninh Giang, hắn chọn Giao Hảo Tam Cự Đầu. Năm đó Quảng Lăng Đạo Nhân, bằng vào một khúc Quảng Lăng Tán, bị rất nhiều đế tộc đều phụng làm thượng khách, ngay cả hai đại chúa tể đều đối với hắn tán thưởng có thừa. Bằng vào dạng này nhân mạch quan hệ, Quảng Lăng Đạo Nhân hoành hành thiên giới, không ai dám trêu chọc, mà Ninh Giang Kinh Tiên, nếu là có thể so sánh thứ nhất khúc Quảng Lăng Tán, chỉ cần bắn ra đến để người ở chỗ này cũng nghe được. Lấy lòng nơi này rất nhiều thiên kiêu, một chút liền có thể kết giao chư thiên kiêu, nhất là Tam Cự Đầu, Kỳ Trần Kỳ gia một môn tam đế, nội tình thâm hậu, Diệp Phong Diệp gia. Đi ra rất nhiều thiên chi kiêu nữ, những ngày này chi kiêu nữ, gả vào từng cái đế tộc, tạo thành một chương khổng lồ mạng lưới quan hệ, đắc tội cái khác thiên kiêu còn tốt, một chút đem Kỳ Trần cùng Diệp Phong đắc tội, quả thực là ngu không ai bằng cách là money, Lý Huyền Thanh cũng là như thế. Rõ ràng có thể bằng tự thân cầm nghệ, cùng các đế tộc kết giao, hết lần này tới lần khác quá mức cao khiết, Hồng Thần lắc đầu nói. Lý Huyền Thanh cầm nghệ, danh chấn thiên giới, được vinh dự trên trời dưới đất, chỉ lần này một nhà, nếu là nàng có thể học tập năm đó Quảng Lăng Đạo Nhân. Hành tẩu thiên hạ, để tiếng đàn tại các đại đế trong tộc vang vọng mà lên. Những này đế tộc cũng nhất định sẽ đem nàng phụng làm thượng khách. Chỉ tiếc, Lý Huyền Thanh quá mức cao khiết, cho dù có đế tộc cường giả đến nơi đây, muốn nghe nàng tiếng đàn. Nàng phần lớn thời gian đều không muốn ra mặt, bằng không mà nói, Lý Huyền Thanh thanh danh, không thể so với Tam Cự Đầu chênh lệch, đủ để cùng thần nữ Lăng Tuyết Giao so sánh. Bất luận là Lý Huyền Thanh hay là Ninh Giang, hai người cách làm theo Hồng Thần, đều là không khôn ngoan tiến hành. Giờ này khắc này Ninh Giang, hoàn toàn không quan tâm chung quanh từng đạo không vui ánh mắt. Hắn tâm tư chỉ ở Kinh Tiên, phía trên. Chính như thần nữ Lăng Tuyết Giao nói, hắn muốn để ai nghe được, ai liền có thể nghe được, Lý Huyền Thanh có thể nghe được, là bởi vì nàng tìm hiểu Thất Tuyệt Cầm, có tư cách nghe Kinh Tiên, một khúc, thần nữ Lăng Tuyết Giao có thể nghe được, là bởi vì nàng xuất từ Lăng Tiên Phúc Địa, Ninh Giang về sau còn muốn mượn nhờ nàng, đến cùng lâu luyến tiên tiếp xúc, trừ hai người bọn họ bên ngoài, ở đây thanh niên thiên kiêu. Trong mắt hắn, lại coi là cái gì? Theo Hồng Thần, tiếng đàn có thể đem ra lấy lòng người khác, để mà kết giao các đại thiên kiêu. Nhưng là đối Ninh Giang đến nói, Kinh Tiên, dạng này từ khúc, nếu là dùng để lấy lòng người khác, là đang vũ nhục Kinh Tiên. Vũ nhục Thất Tuyệt Cầm Ma Liễu Tâm Ly, hắn sẽ không cầm Kinh Tiên tới lấy lòng bất luận kẻ nào. Hắn chuyên tâm phất động lấy dây đàn. Tiếng đàn cũng dương cũng áp chế, thâm trầm, uyển chuyển mà không mất đi sục sôi, khi thì như tâm đang run rẩy từng tiếng giống như tùng phong giống. Khi thì lại như sơn tuyền từ trong u cốc uốn lượn mà đến. Chậm rãi chảy xuôi, lại lúc giống như từng tia dòng nhỏ chảy qua trong tim. Ôn nhu điềm tĩnh, thư mềm an nhàn, này khúc chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó được mấy lần nghe. Đạn, phảng phất, Ninh Giang giống như là về tới 10 vạn năm trước, hắn lần nữa thấy được cái kia câm điếc nữ hài, bắn ra kinh tiên, về sau, đối với hắn cười giật giật bờ môi, sinh ra không thể nói chuyện nàng, giống ở giữa không có bất kỳ cái gì thanh âm ni nhưng là Ninh Giang xem hiểu nàng đang nói cái gì. Êm tai sao, hắn phảng phất lại nhìn thấy, cô bé kia vừa cười. Thân thể một chút xíu tán đi, tựa như một làn khói xanh, theo gió mà qua, nàng chết rồi, cái gì cũng không có lưu lại, chỉ có cái này kinh tiên, vĩnh viễn lưu tại Ninh Giang trong đầu, bị hắn thật sâu ghi khắc, tựa như khắc sâu tại sâu trong linh hồn, không cách nào lãng quên, không biết nhiều bao lâu, rốt cục, tiếng đàn chậm rãi rơi xuống, Lý Huyền Thanh chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Hai tròng mắt của nàng tựa như hai mảnh bích hồ, trong suốt sạch sẽ, lúc này, tại cái này song mỹ lệ hoàn mỹ trong hai con ngươi. có hai hàng thanh lãnh, không bị khống chế rơi xuống. Ta thấy được Lý Huyền Thanh thì thào, nữ hài kia, chính là kinh tiên người sáng tạo sao? Là nàng, nàng gọi Liễu Tâm Ly. Bất quá lúc kia, nhiều người thích hơn gọi nàng Thất Tuyệt Cầm Ma, Ninh Giang than nhẹ một tiếng. Cái này thủ kinh tiên, ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, Lý Huyền Thanh trùng điệp nhẹ gật đầu. Ngươi nghe ra cái gì? Ninh Giang lại hỏi, Lý Huyền Thanh không chút nghĩ ngợi. Quả quyết nói, kinh tiên không hoàn chỉnh. Ninh Giang nâng lên ánh mắt, nhìn xem Lý Huyền Thanh. Ánh mắt bên trong tán thưởng không che giấu chút nào. Ngươi thật để ta thật cao hứng. Khó trách Thất Tuyệt Cầm sẽ tán thành ngươi. Hoàn toàn chính xác, kinh tiên không hoàn chỉnh. Ali trước khi chết, chỉ hoàn thành một nửa. Hoàn chỉnh cầm phổ, nên gọi là, nói đến đây, Ninh Giang dừng một chút. Chậm rãi phun ra hai chữ. Chu tiên, chu tiên chu tiên, chu chính là tiên triều. Chỉ tiếc, Liễu Tâm Ly thời điểm chết. Cái này thủ chu tiên chỉ hoàn thành một nửa, cho nên, Ninh Giang mới có thể đem xưng là kinh tiên. 10 vạn năm trước, hắn muốn xông thiên lộ, không hy vọng Thất Tuyệt Cầm phổ cùng kinh tiên đoạn tuyệt truyền thừa. Cho nên tại cái này thiên giới, hắn đặc địa lưu lại Thất Tuyệt Cầm phổ, cùng một bản bản chép tay. Lý Huyền Thanh đạt được hắn lưu lại truyền thừa, cũng đã nhận được kia bản bản chép tay. Tại kia bản bản chép tay bên trong, Ninh Giang nâng lên kinh tiên chi danh, chỉ bất quá hắn cũng không để lại kinh tiên cầm phổ. Lý Huyền Thanh một mực rất hiếu kỳ, kia bản bản chép tay bên trong nâng lên kinh tiên. Đến tột cùng là có cỡ nào kinh thế tuyệt luân, ngay cả chân tiên đều có thể vì đó kinh diễm sao? Cái này một mực là trong lòng nàng lớn nhất nghi hoặc. Cho nên nàng trước đó nghe được Ninh Giang nói lên kinh tiên thời điểm, mới có thể như thế để ý, dù sao đương kim trên đời, trừ nàng bên ngoài, không có người thứ hai nhìn qua kia bản bản chép tay. Càng không có người thứ hai biết kinh tiên chi danh. Cho tới giờ khắc này, nàng nghe được cái này chân chính kinh tiên, mới hiểu được hết thảy, lưu lại truyền thừa người, chính là Ninh Giang. Đã bao nhiêu năm, Ninh Giang thế mà còn sống. Bất quá, Lý Huyền Thanh cũng không thèm để ý những này. Nàng là đàn si, nàng chỉ để ý đàn, chỉ để ý cầm phổ. Ta nghĩ bù đắp kinh tiên, để nó biến thành hoàn chỉnh chu tiên. Lý Huyền Thanh nhìn nhau Ninh Giang hai mắt. Từng chữ nói. Sắc mặt của nàng thật tình như thế. Ánh mắt bên trong kiên định, tựa như không thể dung chuyển thần sơn cự nhạc. Lý Huyền Thanh biết, kinh tiên đối Ninh Giang có không gì sánh nổi ý nghĩa quan trọng. Cho nên, nàng muốn lấy được Ninh Giang cho phép, bù đắp kinh tiên, ngươi có thể có tâm tư như vậy. Rất tốt, nhưng ngươi một khi làm như vậy, tương lai của ngươi, chỉ sợ sẽ không còn bình tĩnh, Ninh Giang nghiêm túc nói. Vừa rồi ta kia đoạn tiếng đàn, hẳn là để ngươi thấy được, trận đại chiến kia là đến cỡ nào thảm liệt. Ngươi muốn đi bên trên giống như Ali đường sao? Ali con đường, cuối cùng là tử vong. Ngươi nghĩ giống như nàng sao? Nghe vậy, Lý Huyền Thanh không chút do dự nói. Nếu là có thể bù đắp kinh tiên, cho dù chết, ta cũng chết cũng không tiếc. Mỗi người truy cầu, đều không giống. Lý Huyền Thanh là chân chính yêu đàn như mạng. Vì cái này thủ kinh tiên, nàng nguyện ý dâng ra mình hết thảy. Cho dù là tính mệnh cũng ở đây không tiếc, lần này, ngược lại là Ninh Giang trầm mặc, Liễu Tâm Ly chết, một mực là trong lòng của hắn một cái tiếc nuối. Hắn không muốn gặp lại dạng này bi kịch, nếu như có thể trở lại 10 vạn năm trước, hắn nhất định sẽ ngăn cản Liễu Tâm Ly tham chiến. Nhìn thấy Ninh Giang trầm mặc, Lý Huyền Thanh lại nói, ta có thể cảm giác được, nữ hài kia thời điểm chết, tuyệt không khổ sở. Cứ việc nàng rất không bỏ, nhưng nàng cũng thật thật cao hứng. Kinh tiên đến giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, hết chương.